Người cá nhỏ câm của Phó Thiếu lại làm nũng rồi. Chương 120, gọi một tiếng anh, tôi sẽ giúp em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, đầu ế sofa phòng khách Nghiêm Đào vội vàng cởi cặp kính gọng vàng gây cản trở của Phó Trạch tiện tay ném sang một bên, Phó Trạch nằm dưới thân hắn, mỉm cười nhìn hắn, không chống cự, ngược lại tùy ý hùa theo động tác của hắn. Anh không hối hận chứ? Nghiêm Đào hỏi, động tác trên tay càng nhanh hơn, không cho Phó Trạch cơ hội đáp, tự hỏi tự trả lời. Anh có hối hận cũng vô dụng, hôm nay bất kể như thế nào cũng phải làm anh. Vào trang mục giải mật khẩu để tìm đáp án nha, nay đổi gió chuyển sang góc học mà chơi chơi mà học cho nó vui, cách chương.